Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, phần 11. Phó Ngộ Bắc ở trước mặt hắn tự nhiên là tiểu bối. Nhưng hắn cũng không dám khinh thường đối phương. Bình tĩnh mà xem xét, hắn là phi thường thưởng thức hắn, có năng lực có dã tâm, nếu Nghe Gia này đồng lứa có Phó Ngộ Bắc. Một nửa năng lực. Hắn cũng không cần lo lắng to như vậy, công ty tương lai khả năng sẽ phân băng tan rã, đáng tiếc. Không cái kia duyên phận, Nghe Tư Nam hỏi, Gia Gia ngài muốn như thế nào cho ta làm chủ? Nhắc tới cái này, lão gia tử nghẹn một chút, ngoan ngoãn trấn an nàng. Nếu hắn không cái kia ánh mắt, kia Gia Gia lại cho ngươi thêm vào đầu tư, Phó Ngộ Bắc cảm thấy này kế hoạch thư không tốt là đương. Nhiên. Bên ngoài người ánh mắt xem, đích xác còn có tiến bộ không gian, còn hào. Nghe Tư Nam nháy mắt bị rời đi lực chú ý, Gia Gia khẳng định làm Nghe Tư Nam nháy mắt quên đi Phó Ngộ Bắc sự, loại này hào tâm tình vẫn luôn bảo trì đến ngày hôm sau buổi chiều. Chu Vị Vị ước nàng đi ra ngoài câu lạc bộ cưỡi ngựa. Hôm nay có không ít người ở thuật cưỡi ngựa luôn luôn là kẻ có tiền mê chơi. Nghe Tư Nam không nói nhiều ham thích, nhưng cũng là duy nhất một cái có thể chịu đựng cao cường độ vận động hạng mục câu lạc bộ ở vùng. Ngoại thành có cái trại nuôi ngựa, nàng là câu lạc bộ hội viên, một tháng sẽ đến rất nhiều lần, thuật cưỡi ngựa phục đều lưu tại bên kia, Chu Vị Vị đã sớm tới rồi. Thấy nàng kinh diễm bộc lộ quan điểm, giả ý oán giận. Như vậy chậm ta còn tưởng rằng ngươi nếu không tới, ta còn có thể ngồi máy bay lại đây sao? Nghe Tư Nam liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi làm lão gia tử cho ngươi chuẩn bị giá phi cơ trực. Thăng bái, Chu Vị Vị cười hì hì. Đến lúc đó cũng mang ta ngồi ngồi, tưởng bở, phi cơ trực thăng là có thể có. Nhưng cũng không thể tùy tiện phi. Nghe Tư Nam không thích loại này lạc hậu. Còn không bằng không có được, Nghe Tư Nam giá thượng kính dâm. Tưởng cốc đâu, ở bên trong cùng hắn mã tiến hành cảm tình giao lưu. Không biết còn tưởng rằng hắn sẽ mã ngữ. Hắn đối bạn gái cũng chưa như vậy nghiêm túc đi, đừng nói như vậy, Nghe Tư Nam nhếch lên môi. Nghiêm trang nói, hắn khi nào từng có bạn gái, mị mị ngươi hảo độc a ha ha ha ha. Chu Vị Vị phản ứng lại đây sau cười bụng đau, may mắn tưởng cốc không ở này. Bằng không lại muốn nội tâm bị thương, phỏng chừng người ngoài cũng không biết. Treo ăn chơi trác táng tên tuổi tưởng thiếu. Kỳ thật liền cái bạn gái cũng chưa nói qua, Mạnh Tâm Mẫn cũng ở đâu, Chu Vị Vị đổi hảo quần áo. Không biết cái gì phong đem bọn họ đều cấp thổi qua tới, nhân viên công tác cung kính mà lãnh các. Nàng đi vào, Mạnh Tâm Mẫn đang ở bên kia chọn ngựa. Nghe được thanh âm quay đầu lại, tâm tình lập tức hàng rốt cuộc, như thế nào hôm nay lại gặp phải nàng tới nơi này? Còn cố tình xuyên như vậy đẹp, Trương Học Chính ân cần mà cấp Phó Ngộ Bắc giới thiệu trại nuôi ngựa tất cả công việc. Một bên đệ thượng yên, bị cự tuyệt cũng không giận, Phó Ngộ Bắc thần sắc nhàn nhạt. Nhìn phía trước, trại nuôi ngựa cực kỳ đại. Nhưng xuất phát mà vẫn là cùng cái, Nghe Tư Nam đang đứng ở một con ngựa trắng trước mặt. Nàng ăn mặc màu đỏ thuật cưỡi ngựa phục, nhan sắc tươi đẹp, da thịt tuyết trắng, chóp mũi lộ ra điểm hồng nhạt, diễm lệ bắt mắt, có người đưa cho nàng một cây roi ngựa, Nghe Tư Nam tiếp nhận. Quay đầu cùng bên cạnh nữ hài nói chuyện, hàm răng ẩn ẩn nếu hiện thấy hắn tầm mắt ngừng ở một chỗ. Trương Học theo xem qua đi, bên này câu lạc bộ không ít tiểu thư công tử ca nhóm đều ái tới. Bên kia hình như là Nghe Gia đại tiểu thư cùng hắn bằng hữu, Phó Ngộ Bắc vẫn chưa trả lời, nam nhân. Chỉ đứng ở bên kia, quanh thân khí chất khiến cho người xem nhẹ không được, chạy nuôi ngựa người nhiều. Không bao lâu liền có không ít người chú ý bên này, tưởng cốc bị nhắc nhở lúc sau cũng nhìn qua, hắn. Chớp chớp mắt. Dương giọng nói, tiểu cữu, Nghe Tư Nam đang cùng Chu Vị Vị nói chuyện. Nghe được thanh âm theo bản năng xem qua đi, bọn họ chi gian khoảng cách căn bản không đến mấy mét, hôm nay thời tiết hảo. Ánh nắng tươi sáng, Phó Ngộ Bắc đứng ở dưới hiên. Quang từ phía trên rơi xuống, hơn một nửa chiếu vào hắn trên vai, quang ám rõ ràng, lung tầng thần bí khó lường hơi thở, làm người không rời được mắt tưởng cốc đi qua đi hỏi. Tiểu cữu cũng là tới chơi sao? Phó Ngộ Bác gật đầu. Vừa vặn có rảnh, bên cạnh Trương Học nghe thế xưng hô. Yên lặng đương khởi phong nền tới. Quả nhiên là một dưới chân đi đều có thể dẫm đến cái có quan hệ, Nghê Tư Nam tuy rằng đang nói. Chuyện thiên, nhưng vẫn là thỉnh thoảng lại quay đầu đi xem, ước chừng là phát hiện ánh mắt của nàng. Nam nhân quay đầu đi xem nàng, Nghê Tư Nam cùng hắn đối diện thượng, ngực đột nhiên nhảy dựng, Phó Ngộ Bắc cười nhẹ, mặt mày gian phủ lên nhẹ nhàng, tưởng cốc không biết hắn như thế nào tâm tình đột nhiên biến hảo. Phát ra mời, chúng ta cũng là hôm nay cùng nhau tới, tiểu cữu ngài nếu là không có việc gì. Cùng chúng ta cùng nhau bái, nghe được rõ ràng Nghê Tư Nam. Là có bao nhiêu tâm đại tài sẽ phát ra như vậy mời, Phó Ngộ Bắc thấy nàng biểu tình. Bất động thanh sắc mà áp xuống bên môi ý cười. Ngươi các bằng hữu đều đồng ý quyết định của ngươi. Tưởng cốc nói, như thế nào sẽ không đồng ý, Nghê Tư Nam chậm gì gì mà đi tới. Lại nghĩ tới ra ra đối kế hoạch thư khẳng định. Nhìn mắt đối diện nam nhân, tưởng cốc nàng ho nhẹ một tiếng, làm sao vậy? Tưởng cốc hỏi, Phó Ngộ Bắc tầm mắt dừng ở trên người nàng, Nghê Tư Nam ngước mắt. Đen nhánh trong mắt chung cất giấu tinh quang. Trách cứ nói, người như thế nào có thể làm phó thúc thúc bồi chúng ta tiểu hài tử chơi đâu, thuật cưỡi ngựa như. Vậy hao phí thể lực, vạn nhất chờ lát nữa phó thúc thúc thể lực chống đỡ hết nổi làm sao bây giờ, Nghê Tư Nam không có. Nói thẳng ra tới, vẻ mặt thuần lương, nghiễm nhiên một cái vì thúc thúc lo lắng chi tâm tiểu bối, chương 10 ở đây người đều là nhân tinh. Căn bản không cần nhiều lời, thực dễ dàng liền nghe ra tới Nghê Tư Nam ngụ ý tuy rằng không phải thực tin tưởng. Nhưng vẫn là theo bản năng mà nhìn về phía Phó Ngộ Bắc giống như Phó Tổng cũng mới 30 mà đứng đi. Tương đương tuổi trẻ, bị nhiều người như vậy đánh giá. Phó Ngộ Bắc thần sắc đạm nhiên, phảng phất nói không phải chính mình giống nhau, chỉ từ từ mà nhìn mắt Nghê Tư Nam, cặp kia đôi mắt là nàng xem không hiểu phức tạp sâu thẳm, Nghê Tư Nam sờ sờ cái mũi, có điểm chột dạ chính mình làm như vậy có phải hay không đối hắn danh dự không tốt. Cái này ý tưởng một toát ra tới, nàng liền cười nhạt nói, rốt cuộc phó thúc thúc là có chính sự đi, mạnh mẽ vãn tôn một chút. Phó Ngộ Bắc nhướng mày, không có, Nghê Tư Nam nhưng thật ra không dự đoán được cái này trả lời, mặt sau ẩn hình người dường. Như Trương Học nghe thế trả lời, lập tức thấu đi lên, cười tủm tỉm nói, hôm nay là ta mời Phó Tổng lại đây thả lỏng, Phó Ngộ Bắc hơi hơi gật đầu, hắn nhưng thật ra đối. Trương Học ấn tượng hào điểm, Nghê Tư Nam ngôi sao dường như trong mắt chớp chớp, dứt khoát đem bãi còn cấp tưởng cốc. Ta cùng vị vị đi sửa sang lại một chút quần áo, Chu vị vị. Ngoặc kép, nàng chính nhìn náo nhiệt đâu, hai người vừa ly khai. Tưởng cốc liền đại não khôi phục vận hành. Tiểu cữu, nếu không chờ lát nữa ngài liền cùng chúng ta cùng nhau. Bất quá nếu là không có phương tiện liền tính, Phó Ngộ Bắc không trả lời. Đệ cái ánh mắt Trương Học lập tức ngầm hiểu, nói, đại khái là phương tiện. Tưởng thiếu bên này yên tâm, ta sẽ an bài tốt tưởng cốc nghĩ nghĩ, có tâm thế Nghê Tư Nam lời nói mới rồi giải thích. Tư Nam vừa mới, cũng là một phen hào tâm, Phó Ngộ Bắc cười nhạo, trên mặt lại ân thanh, phòng thay quần áo nội Chu vị vị ngồi ở ghế trên. Nghê mị mị, ngươi là sợ hãi sao? Bị nàng hỏi người đang đứng ở trước gương cột tóc, hai tay xen kẽ quá màu nâu tóc dài. Xanh nhà thon dài, dạy người tâm sinh hướng về ta sợ hãi cái gì? Nghê Tư Nam hỏi lại, bằng không ngươi làm gì ẩn độn, Chu vị vị tới hứng thú. Ngươi chừng nào thì cùng Phó Thành Xuyên hắn thúc thúc như vậy chín. Kêu thúc thúc như vậy thuần thục, còn khai khởi vui đùa tới, Nghê Tư Nam chát cái đuôi ngựa. Theo nàng ngồi xuống động tác ở không trung xẹt qua một đạo đường cong. Ta cùng hắn không thân, đều chỉ thấy quá vài lần mà thôi, hảo. Không thân, Chu vị vị có lệ qua đi, bất quá ngươi lời nói mới rồi thật là lá gan đại. Ta ba ở nhà khen quà hắn thật nhiều thứ, một bên khen một bên thở dài, Chu Vị Vị đối phó Ngộ Bác. Cũng không có cái gì khác ấn tượng, toàn bộ đến từ chính tin vỉa hè, tính cách trầm ổn, gặp chuyện quyết đoán, Nghe Tư Nam nói. Còn có thể có khen ta người nhiều, Chu Vị Vị cẩn thận tự hỏi. Khả năng một nửa, Nghe Tư Nam tức giận đến giả vờ đánh nàng một chút, hai người đi ra ngoài. Khi đã là 10 phút sau, bên ngoài không trung có vân che khuất một nửa thái dương. Dẫn ra một mảnh đẹp sáng rọi tới, cách đó không xa. Phó Ngộ Bác đứng ở một con màu xám mã bên, hắn xuyên thuật cưỡi ngựa phục là màu đen. Như là thời trung cổ đi ra kỵ sĩ, thoát ly thương trường thượng sát phạt quyết đoán. Nhiều vài phần yêu nhã, hôi mã thông nhân tính, ngẫu nhiên dùng đầu cọ hắn tay, da lông mượt mà sáng bóng. Phó Ngộ Bác duỗi tay vuốt ve hai hạ, rất là hài hòa, Nghe Tư Nam không khỏi nhìn nhiều hai mắt, sau đó này liền bị Phó Ngộ Bác bắt vừa vặn. Nàng nhanh chóng quay đầu, trường cuốn đuôi ngựa ở không trung một hoa, dưới ánh mặt trời tựa hồ lóe kim sắc quang, các ngươi rốt cuộc hảo tưởng cốc nằm hắn mã đi tới. Xoay người đi lên, vì tính lại kiêu ngạo, ăn chơi trác táng đặc tính Trương Hiển không bỏ sót, Nghe Tư Nam hỏi. Ngươi bất hòa ngươi tiểu cữu cùng nhau. Tưởng Cốc nói, tiểu cữu không cần ta, Nghe Tư Nam nga thanh, không hề quản, làm hạ chuẩn bị chính mình động tác lưu loát trên mặt đất mã. Anh Tư táp sảng, ngươi như thế nào tam câu nói không rời ta tiểu cữu, Tưởng Cốc thuận miệng nói. Một câu, đi thôi. Chạy nuôi ngựa lúc trước tu một miếng đất đã buông ra, liền ngươi nói nhiều, Nghe Tư Nam nói xong. Cưỡi ngựa đi trước rời đi, lưu lại Tưởng Cốc một người tại chỗ sờ không được đầu óc. Sờ sờ cái mũi, chính mình vừa mới câu nào nói sai rồi à, thật là đại tiểu thư tính tình. Nói đến là đến, chạy nuôi ngựa bên này mặt cỏ thật xinh đẹp, Nghe Tư Nam cưỡi ngựa đi dạo một lát. Liền nhìn đến cách đó không xa Phó Ngộ Bác. Hắn mang bao tay trắng, bộ dáng đẹp đến mức tận cùng, nàng từ bên cạnh hắn trải qua còn không quên nói. Có điểm khoe ra ý tứ, Phó Thúc Thúc, ta đây liền vượt qua ngươi. Phó Ngộ Bác bên môi một xả, ân, không biết vì cái gì. Nghe Tư Nam tổng cảm thấy hắn ánh mắt không đúng, nàng lắc lắc đầu. Đánh giá nếu ảo giác nói như thế nào đều là trưởng bối. Nào có như vậy lòng dạ hẹp hòi. Chính mình lại không nói gì thêm chân chính không tốt lời nói, cưỡi ngựa vui sướng hiển nhiên làm. Nàng đã quên việc này, phía trước là phía trước liền ở Mạnh Tâm Mẫn. Nhìn thấy nàng tới, lập tức ném khởi roi ngựa muốn vượt qua nàng. Những người khác liền yên lặng nhìn, hai người kia không hợp lại không phải một ngày hai ngày. Sự thiên kim các tiểu thư ra thế gần, liền không có gì giống vậy so. Đơn giản là quần áo trang sức trang dung. Lần này nhiều cái thuật cưỡi ngựa, Nghe Tư Nam khẽ kêu một tiếng. Dễ như trở bàn tay mà vượt qua nàng, nàng ngừng ở phía trước. Dáng người yểu điệu, đối với mặt sau nhướng mày cười. Mạnh tiểu thư, người kỹ thuật nên luyện luyện ngươi. Mạnh Tâm Mẫn tức giận đến nói không ra lời, tươi đẹp dương quang chiếu vào Nghe Tư Nam trên mặt. Dần đến làn da càng thêm trắng nõn, phảng phất phản quang dường như. Môi sắc thay đổi dần thành nhợt nhạt raspberry sắc cách đó không xa. Trương Học cười nói, người trẻ tuổi thật là hoạt bát, Phó Ngộ Bác nhéo dây cương. Ánh mắt dừng ở phía trước một mặt hồng thượng, chỉ nhàn nhạt nhìn mắt, liền thu hồi tầm mắt bên này câu lạc bộ là đối hội viên khai. Nhưng cũng không hạn chế hội viên mang tiến vào người, rốt cuộc ngăn không được không chơi. Trở về, Mạnh Tâm Mẫn nhìn đến Nghe Tư Nam thuận lợi vậy. Chính mình liền tâm tình không ngờ, nàng chuẩn bị hồi phòng thay quần áo. Bên cạnh đồng bạn thấy thế, Nghe Tư Nam tại đây đắc ý cũng không có gì dùng. Chính mình trên đỉnh đầu đều có thảo nguyên, lại nói tiếp. Đây cũng là duy nhất một kiện có thể lạc Nghe Tư Nam mặt mũi sự, lại nói tiếp Nghe Tư Nam cũng là tính tình đại. Cư nhiên trực tiếp đánh Phó Thành Xuyên, tốt xấu cũng là Phó gia người, một chút cố kỵ đều không có. Phó Thành Xuyên trong lòng khẳng định không thoải mái. Này nếu là kết hôn, kia còn không được, lời trong lời ngoài ý tứ không cần nói cũng biết, không có một người nam nhân có thể chịu đựng. Chính mình mặt mũi bị đạp lên dưới chân, Mạnh Tâm Mẫn biểu tình rốt cuộc thuận lên. Liếc mắt, lời này ở trước mặt ta nói là được, bằng không ta nhưng cứu không được ngươi, đương nhiên. Ta cũng sẽ không cùng người khác nói, hai người nói cười cười. Lập tức đi phía trước đi, vừa chuyển qua hành lang, đã bị người ngăn cản vừa vặn. Mạnh tiểu thư, ngoặc kép, hết chương.